Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 23, tập 3. Chẳng có việc gì khác ngoài chờ đợi cho đến khi mực nước trong tàu dâng lên, đưa các bạn của tôi đến nóc bồn, nơi có cánh cửa mở ra ngoài. Tôi không thể duy trì độ cao đều đều dưới con tàu được nữa. Tôi chào tạm biệt các bạn của mình rồi thoát ra, bay đi. Bầu trời mênh mông là một sự huyền nhiệm. Tôi bay vút lên nhờ một luồng khí nóng tuyệt diệu tạo ra bởi chính con tàu. Tôi bay lên cao nữa, vượt xa khỏi con tàu. Bọn kiểm lâm giả hiệu đang triển khai khắp nơi. Các trực thăng và hai trong số bốn con rệp vẫn đậu ở bãi đất trống nho nhỏ. Chiếc lưỡi rìu cũng nằm đó. Hai chiếc con rệp còn lại tiếp tục bay lãng vãng trên đỉnh của các ngọn cây. Tôi thấy chúng đang lôi tên Hoc Ba Rìa cẩu thả đã bắn tia nghiệt hồi nãy giải tới trước Vizoba. Bọn tôi đã quen với ý nghĩ rằng Hoc Ba Rìa là một con quái vật ghê rợn, hoàn toàn không biết sợ. Nhưng tên Hoc Ba Rìa này coi bộ không được can đảm lắm. Hắn sụp xuống trước mặt Vizoba. Tôi thậm chí thấy thương hại cho hắn. Đó là một trong những điều khủng khiếp nhất trong cuộc chiến chống bọn giặc. Thử nghĩ xem, kẻ thù của bọn tôi là giống sên nhớp nháp sống trong đầu của những kẻ bị mượn xác. Gã Hoc Ba Rìa này có thể chỉ là một vật chủ bị cưỡng bắt. Hắn đã bị tên giặc trong đầu cướp đoạt mất tự do. Giờ thì hắn lại sắp sửa mất mạng vì một sai lầm mà bản thân hắn không hề chủ động. Tôi không thể nghe được những gì đang diễn ra dưới đất, nhưng tôi thấy rất rõ. Cặp mắt diều hâu của tôi nhìn xa không chê được. Tôi quay đi. Tôi không muốn kể lại những gì đã xảy ra với tên Hoc Ba Rìa kia. Hãy cứ để ký ức đó trở thành ác mộng của riêng bản thân tôi thôi. Khi tôi quay lại thì tên Hoc Ba Rìa đó đã biến mất. Ở vị trí của hắn là nguyên một đám lau nhau của Hoc Ba Rìa lẫn Texan và người. Tất cả đang bao quanh Vizoba. Gã Vizor trông có vẻ đang giận dữ. Hắn đang chỉ tay lên bầu trời. Chỉ trong vài giây, các trực thăng đã rời mặt đất. Hai chiếc con rệp cũng đang khởi động. Tôi có một linh cảm xấu về những gì đang xảy ra. Gã Hoc Ba Rìa xấu số, hắn đã kể cho Vizoba về con chim mà hắn bắn. Và một tên mượn xác nào đó có thể đã nói: "Dạ, đúng rồi, em cũng thấy con chim đó có vẻ khả nghi lắm." Rồi một tên khác đế thêm: "Này, đó có phải là con chim làm phân tán thằng Hoc Ba Rìa hôm qua giúp cho tên người chạy thoát?" Vizoba hẳn đã ghép lại các sự kiện với nhau. Một con vật hành động không giống như một con vật, thì điều đó đối với hắn chỉ có một ý nghĩa. Con vật đó là một người Endalit biến hình. Tôi lẽ ra phải khoái trá vì Vizoba đã lầm tưởng bọn tôi là những chiến binh Endalit cừ khôi. Nhưng cho dù hắn nghĩ tôi là Endalit hay là người, thì điều đó cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn đang phái bọn tay chân gớm guốc của hắn lên trời, tìm kiếm một con chim vốn không phải là chim. Con chim đó chính là tôi. Một con rệp lướt ngang qua các ngọn cây. Hai khẩu tia nghiệt liên tục phát ra những luồng ánh sáng chói, ngắn và sắc lẻm. Tim tôi đập loạn xạ lên. Chúng đang giết tất cả những con chim chúng thấy. Nàng diều hâu, đây là lãnh địa của nàng. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc trực thăng xuất hiện sau lưng tôi. Một tia nghiệt, xém nữa là tôi lãnh đủ. Tôi không thể trốn đi đâu được nữa vì bọn con rệp và trực thăng đang súng lại quá đông và quá nhanh. Nhưng có một nơi mà không tên nào dám liều mạng bắn tia nghiệt vào đó cả, đặc biệt là sau khi Vijayabha vừa tặng cho tên Hóc Bà Rìa cẩu thả một kết cuộc bi thảm. Tôi lùa không khí xuống dưới đôi cánh và đâm bổ xuống, xuống, xuống nữa, xuống thấp nữa. Tôi bay về phía chiếc tàu bồn mà bây giờ đang trải ra như một cánh đồng rộng bằng thép. Trong tích tắc, tất cả những khẩu tia nghiệt đều nã vào tôi, nhưng góc bắn của chúng lại không chuẩn. Tôi đã ở gần chiếc tàu bồn khổng lồ. Chúng không dám bắn nữa. Tôi đậu xuống con tàu treo lơ lửng, cấu những chiếc vuốt của mình lên bề mặt kim loại lạnh và cứng. Nó trải dài ra bốn hướng xung quanh tôi. Nó cong xuống ở rất xa, đến mức tôi không thể thấy các mép của nó, cứ y như tôi là đang đứng trơ trọi trên một hành tinh bằng kim loại. Mấy chiếc trực thăng và con rệp vẫn lơ lửng trên đầu tôi. Tôi thấy những con mắt Hóc Bà Rìa, Texan và người đang dán chặt vào tôi. Tôi biết những ánh mắt đó nói gì. Đó là ánh mắt của những kẻ săn mồi. Và con mồi chính là tôi.